thanh linh cải chính. Cho nên bọn hắn có thể dung nạp nguyên khí ít nhất là gấp 9 lần các ngươi. Trên thực tế, từng huyệt khiếu bọn hắn đều có thể dung nạp lượng nguyên khí nhiều hơn so với đan điền nhân loại các ngươi. Nhưng, ý của ngươi là nhân loại cũng có thể luyện ra nhiều đan điền. Thông minh, nhân loại có thể, yêu tu cũng có thể. Thanh Linh nói, cho dù là thời cổ đại, ngoại trừ những sinh linh do hạt giống của các thái cổ tiên thiên tạo ra, mặt khác, yêu tu không chỗ nào không phải hậu thiên, cũng giống với nhân loại các ngươi. Chỉ có một huyệt khiếu, bất quá tổ tôn nhân loại các ngươi thật sự quá thông minh. Những người trước thời thái cổ trong khi tu luyện lại phát hiện ra phương pháp ngưng luyện huyệt khiếu, khiến sinh linh hậu thiên tương ứng cũng có cơ hội luyện ra huyệt khiếu khác ngoài đan điền. Chỉ là biện pháp này thật sự quá mức hung hiểm. Khi sơ sót, tu vi lại cao thì sẽ hóa thành hư ảo. Về sau, phương sĩ xuất hiện, nghĩ ra một biện pháp khác. Biện pháp khác, đám phương sĩ bọn họ tin tưởng vạn vật trong thiên địa đều có liên hệ, đều có pháp tắc. Cấu tạo thân thể tiên thiên và hậu thiên khẳng định có chỗ tương thông. Mặc dù phương pháp ngưng luyện huyệt khí của người trước thượng cổ có chỗ tốt cực lớn, nhưng hung hiểm thường nhân cũng khó có thể chịu được. Vì vậy liền nghĩ ra một biện pháp. Trăm ngàn vạn kế tìm được pháp môn tu luyện của sinh linh tiên thiên. Tu luyện pháp môn sinh linh tiên thiên. Ngược lại bên trong đẩy huyệt khiếu của sinh linh tiên thiên. Kết hợp với đặc điểm thân thể, sáng chế pháp môn dò xét huyệt khiếu này. Cuối cùng, đám phương sĩ bọn họ đều sở hữu tất cả huyệt khiếu của sinh linh tiên thiên. Huyệt khiếu chân long gần với người nhất, cũng dễ dàng ngưng luyện nhất, chính là chân long cửu khiếu. Đúng, là chân long cửu khiếu. Trong chân long cửu khiếu có một khiếu là đan điền. Thanh Linh nói, ta có thể dạy ngươi phương pháp dò xét huyệt khiếu và phương pháp ngưng luyện huyệt khiếu. Bất quá ta cũng không biết tâm pháp bí truyền của long tộc. Bởi vậy ta đề nghị ngươi trước hết hãy ngưng luyện đan điền của mình. Về phần những thứ khác, chờ ngươi đạt được tâm pháp chân long bí truyền rồi nói sau. Ta ngược lại có một bộ tâm pháp chân long bí truyền. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại nói. Ngươi vừa rồi nói với ta, thông thuộc sâu sắc dung lượng huyệt khiếu của sinh linh tiên thiên. Ngưng luyện huyệt khiếu không chỉ có thể gia tăng số lượng huyệt khiếu mà còn có thể gia tăng dung lượng nguyên khí của đan điền hả? Đúng vậy. Đang lúc nói chuyện, Thanh Linh cũng không giữ làm của riêng. Lập tức truyền biện pháp dò xét và ngưng luyện huyệt khí cho tiểu báo tử. Chẳng trách Kim Bào Nhân ngày ấy lại cho ta nhiều chỗ tốt như vậy. Nguyên lai là hắn mượn tâm pháp chân long bí truyền để dò xét huyệt khiếu của mình a. Tiểu báo tử âm thầm đánh giá. Dò xét và ngưng luyện huyệt khiếu này có phải quan hệ với việc ta không tấn thăng lên bát phẩm? Đương nhiên có quan hệ. Tu vi bát phẩm, nội khí như thép, đó là muốn kết thành hạt giống chân nguyên rồi. Nếu hạt giống chân nguyên kết thành, liền hoàn toàn bước vào cửu phẩm. Bắt đầu thời gian ân cần chăm sóc hạt giống chân nguyên. Nếu có thể trước khi tiến vào bát phẩm, ngưng kết ra hạt giống chân nguyên mở ra được thêm mấy cái huyệt khiếu thì tương lai tu luyện đều là làm chơi ăn thật. Nếu sau khi tiến vào bát phẩm, vẫn chỉ có một huyệt khiếu, tương lai cho dù mở những huyệt khiếu khác, những huyệt khiếu này lại kết thành hạt giống tu luyện một lần nữa. Coi như là kết thành, cũng không thể tương hợp cùng với hạt giống chân nguyên của ngươi. cần phải tinh luyện lại. Thật là một điều phiền toái. Không bằng trước khi tiến vào bát phẩm, mở ra tất cả huyệt khiếu. Hơn nữa nội khí của ngươi đã tương dung với yêu hỏa của Thái Cổ Thực Long Thu rồi. Nếu là thể chuyển hóa đủ bộ yêu hỏa của Thái Cổ Thực Long Thu, mặc dù yêu hỏa của Thái Cổ Thực Long Thu không phải là một trong tiên thiên cử hỏa, nhưng cũng là hỏa chủng nổi danh Thái Cổ, vô cùng diệu dụng. Nếu ngươi có thể ngưng luyện ra nhiều huyệt khí, gieo xuống chủng tử yêu hỏa, thành tựu tương lai là bất khả hạn lượng. Nguyên lai là tu luyện lại có nhiều môn đạo như vậy. Trong lúc tu luyện, môn đạo rất nhiều. Dò xét huyệt khiếu, ngưng luyện huyệt khiếu bất quá chỉ là một trong số đó mà thôi. Tu vi của ngươi giờ chưa đủ. Đợi đến lúc bước vào đại tam giới, nội khí hóa thành chân nguyên thì sẽ minh bạch. Tăng cường căn cơ là chuyện trọng yếu. Tiểu báo tử cười, gật gật đầu, xem như là đã thụ giáo. Còn mấy ngày còn lại, tiểu báo tử không có chuyện gì liền theo phương pháp của Thanh Linh, bắt đầu ngưng luyện huyệt khiếu đan điền của mình. Qua vài ngày thật đúng là có một ít hiệu quả. Những thứ khác không nói, đan điền đúng là có một tí biến hóa kỳ diệu. Thanh Linh cũng đã nói về sự tình ngưng luyện huyệt khiếu. Đó không phải là sự tình một sớm một chiều liền có thể thành công. Hơn nữa lại hung hiểm dị thường. Tiểu báo tử đương nhiên sẽ không dám mạo hiểm. Một ngày này, sau khi tiểu báo tử tu luyện xong, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đúng như Thanh Linh đã nói, ngưng luyện đan điền của mình đã có chút hiệu quả. Đang lúc đắc ý, chợt lông mày hắn nhíu một cái, chỉ chốc lát sau, liền thấy nhân chân thối yểu điệu đi vào, nói: "Đại nhân, họ Tào kia lại tới." "Cho hắn vào." Tiểu báo tử nói. "Họ Tào ấy là Tào Hộ Pháp, người của Bái Hỏa Huyền Giáo. Là một gã thủ hạ tôn giả Bái Hỏa Huyền Giáo. Cũng không biết hắn đến lãnh địa của mình là có ý gì. Trước đó vài ngày, nghe nói tôn giả và phu nhân rất nhanh sẽ đích thân đến." Tiểu báo tử có chút hiếu kỳ trong lòng, liền chờ ở chỗ này hơn mấy ngày. Hắn tin tưởng, dù sao đây cũng là địa bàn của mình. Nếu hắn không có mặt tại đây, một gã cường giả thất phẩm Bái Hỏa Giáo xuất hiện tại địa bàn của mình, tóm lại không phải là sự tình gì khiến hắn yên tâm. "Tào Trí bái kiến Chu đại nhân." Tào Trí được dẫn vào, nhìn thấy tiểu báo tử liền thi lễ. "Không cần đa lễ, ngươi là người Bái Hỏa Giáo, tiếng đại nhân này của ngươi ta nghe cảm giác không dễ chịu lắm a." Trong lời nói này có ý tứ trêu chọc. Những tên gia hỏa Bái Hỏa Huyền Giáo đều tạo phản, chuyên giết đại nhân triều đình. Mà Tào Trí này là hộ pháp Bái Hỏa Huyền Giáo mà lại cung kính gọi một người là đại nhân. Thật sự không phải là một sự tình gì khiến người ta thấy thoải mái. Thần sắc Tào Trí cứng đờ, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, nói: "Đại nhân nói đùa rồi. Có thể ta không biết nói chuyện, nhưng sẽ không có kiên nhẫn để nói giỡn. Ta cũng đã chờ ở đây mấy ngày. Đám tôn giả đại nhân của các ngươi sao còn chưa đến? Ta cũng không phải là người rảnh rỗi. Công việc khá nhiều. Nếu hắn không đến thì ta phải đi rồi." Trong giọng nói tiểu báo tử có vài phần bất thiện. "Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận." Mặc dù không biết tiểu báo tử là giận thật hay giả, nhưng nhìn thấy sắc mặt âm trầm của vị cường giả thiếu niên này, Tào Trí vẫn thấy sợ hãi trong nội tâm. "Tôn giả đại nhân sáng nay đã đến, ngài sai ta tới thỉnh đại nhân đến để tương kiến ngài. Ta đi gặp hắn, Khóe miệng tiểu báo tử mỉm cười. Thần sắc càng lúc càng không vui. Tào Trí chỉ cảm thấy một cổ áp lực vô hình lập tức tập kích trong lòng. Nội tâm trầm xuống mãnh liệt. Vẹn vẹn tầm đó sinh ra một loại cảm giác như không thể hít thở. Đến lúc phục hồi lại tinh thần thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hai chân như không còn chút lực nào. Bịch một tiếng. Ngã sấp trên mặt đất. Tiểu báo tử phát triển qua mấy năm. Tu vi cực cao. Công việc cũng nhiều hơn. Tầm mắt cũng khoáng đạt lên. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân. Tuy rằng nhìn như lơ đãng. Nhưng đều có một cổ uy phong. Lúc bình thường thì hắn suốt ngày đeo nụ cười trên mặt. Cổ uy phong này cũng bị hòa tan đi. Nhưng hiện tại tâm tình hắn không tốt. Cổ khí thế kia liền lộ ra. Hơn nữa hắn trời sinh thần thông. Hỏa hồng tình cũng tốt. Thông thiên pháp nhãn cũng thế. Đều mang lực lượng uy chấn tâm hồn người khác. Tuy rằng không dùng huyền ý. Nhưng đặc tính nhiếp hồn đoạt phách này đã sớm dung nhập vào trong đầu hắn. Mà Tào Trí bất quá chỉ là một cao thủ tứ phẩm. Tiến vào rèn cốt giới không bao lâu. Làm sao chống lại được. Thoáng cái tâm hồn liền bị chấn nhiếp. Dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng trong đầu hắn. Phản phất như là cả đời. Đấy là hắn cũng đã tiến vào rèn cốt giới. Nếu đổi lại là một gã mới nhập môn luyện bì giới. Nói không chừng đã sợ đến vải đái ra quần. Đại nhân, hiểu lầm, người hiểu lầm rồi. Dù không vải đái vải cức trong quần, nhưng Tào Trí cũng kinh hồn tán đảm. Không, không phải tôn giả nhà ta lên mặt thật thật sự hắn không đứng dậy nổi. Cái gì? Không đứng dậy nổi. Tiểu báo tử có chút nghi hoặc nhìn Tào Trí. Nói rõ ràng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôn giả. Ngài ấy gặp cường địch. Bị trọng thương. Không chết đã là vạn hạnh rồi. Hiện tại bị thương rất nặng. Đang nằm ở chỗ thiếu công tử. Lúc tỉnh lúc chóng mặt. Căn bản không sáng suốt. Cái gì? Tiểu báo tử sững sốt một chút. Hắn ngược lại không nghĩ tới cái này. Dù gì tôn giả bái hỏa giáo cũng là một cường giả. Vậy mà lại bị người ta đánh đến nằm liệt giường. Chuyện này lộ ra, ngược lại lại làm hắn nổi lên lòng hiếu kỳ, thần sắc hắn cũng hòa hoãn lại. Thì ra là thế. Ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Đi thôi. Đi xem tôn giả nhà ngươi. Ta ngược lại rất hiếu kỳ sao các ngươi lại giày vò như vậy. Đến cùng là vì cái gì? Lúc này đã là cuối mùa thu. Tây Bắc vốn là vùng đất khổ hàn. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn vào mùa đông. Nhưng gió bớt này cũng giống như dao găm cắt thẳng vào mặt. Nhân khẩu tại thị trấn này vốn không nhiều lắm. Thời tiết lúc này lại âm u. Trên đường không có bao nhiêu người. Tiểu báo tử đi phía sau Tào Trí. Nhìn những ngôi nhà đá đơn sơ chung quanh. Suy nghĩ có nên xây một quảng trường hay không? Ở cái thế giới này không có quảng trường. Thực tế cũng không có người nào biết quảng trường là cái gì. Bất quá lúc ở đời trước. Những quan viên kia thích nhất là thời điểm xây quảng trường. Càng lớn càng tốt. Lúc ấy, hắn chỉ là một nhân viên công vụ. Không coi là quan. Miễn cưỡng cũng được xưng tụ. Mà thôi, lúc nào cũng chứng kiến những tin này. Trong nội tâm sẽ mắng mấy câu. Cả đời này, đến phiên hắn có thể làm chủ rồi. Nhìn xem con đường cô kịch này. Chỉ lác đác vài người đi trên đường. Cảm thấy như thiếu một cái gì đó. trong nội tâm tồn tại một niệm tưởng. Xây một quảng trường tại thị trấn này. Lại điêu khắc cái gì đấy? Coi như là tâm lý ký thác đời trước a. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Tào Trí ở bên cạnh nói. Đến rồi, Chu đại nhân. Tiểu báo tử dừng bước, tập trung nhìn vào, đúng là ngôi nhà đá mình đi qua ngày trước, không nhịn được nhõn cười một cái. Tốt, vào xem một chút. Nhà đá không lớn, rất tối, còn có chút âm trầm, ngọn đèn bên trong lờ mờ, ẩn ẩn có một mùi tanh cổ quái. Độc, tia mùi tanh kia tuy rằng không đậm đặc, nhưng tiểu báo tử cảm giác được bách độc hàn quan chướng của mình có phản ứng. Lập tức minh bạch. Chu đại nhân, vị này chính là phu nhân nhà ta. Tào Trí mở miệng nói. Chu báo hữu lễ. Phu nhân tôn giả thoạt nhìn như là một nữ tử 20 tuổi. Bộ dáng xinh đẹp. Tu vi cũng không tệ. Đã đến tứ phẩm. Chỉ là sắc mặt có chút trắng. Thần thái thập phần mỏi mệt. Không dám nhận đại lễ của Chu đại nhân. Phu nhân tôn giả nói, hướng tiểu báo tử thi lễ. Tùy tiện tới quấy rầy, thực có chút bất kính, nhưng ta cũng không còn cách nào khác, kính xin Chu đại nhân lượng thứ. Tiểu báo tử nhíu mày. Cũng không biết nên nói gì cho phải. Tên chó má tôn giả và phu nhân hắn. Nửa phần cũng không nhìn được. Không hiểu lý lẽ chạy đến lãnh địa của mình. Lời nói lại không minh bạch. Ngược lại giống như chính mình có giao tình bình thường với bọn hắn. Chỉ là chuyện này mơ hồ lộ ra, tiểu báo tử cũng muốn biết rõ ràng, nhân tiện nói. Không có gì. Đều là phiêu lãng trên giang hồ cả. Ai mà không có thời điểm gặp chuyện. Xuất thủ tương trợ chính là lẽ thường. Liền lúc này ta cũng rảnh rỗi không có chuyện gì. Đúng rồi. Còn chưa biết tục danh của tôn giả và phu nhân. Tại hạ là Tào Tuyết Đường, thân mang trọng thương, không thể đáp lễ kính xin Chu đại nhân thứ tội. Sau lưng bạch y phu nhân truyền đến một thanh âm khàn khàn mỏi mệt. Nguyên là Lạc Tào tôn giả và Tào phu nhân a. Tiểu báo tử cười, chắp tay nói. Nếu ta không lầm, Tào tôn giả hẳn là trúng độc mà tổn thương a. Thời điểm Tào Tuyết Đường mở miệng, Tào phu nhân đã nhường ra lối đi, khiến tiểu báo tử có thể nhìn rõ ràng. Bộ dáng Tào Tuyết Đường cũng không có vẻ gì là già. Chừng là tráng niên 30 tuổi. Chỉ là bị thương nên sắc mặt khô héo dọn người. Trên người có 3 vết thương rõ ràng. Tối trọng yếu nhất là một vết thương ở trên đầu. Máu tanh đen chậm chạp chảy ra ngoài. Thập phần kinh người. Tuyết Đường nhất thời không xem xét kỹ trúng ám toán thất lễ rồi. Không dám, không biết Tào Tôn tìm Chu mổ ta là có chuyện gì. Khục khục. Tào Tuyết Đường đang muốn trả lời. Một ngụm máu ngược lại dâng lên. Tuy rằng hắn đã cưỡng chế xuống. Nhưng không khỏi ho lên mãnh liệt. Lời nói cũng bị chặn ở cổ họng. Bất đắc dĩ nhìn về phía nữ tử. Là như thế này, lần này quấy rầy đại nhân, chủ yếu là vì vật thập đồng dạng. Bạch y phu nhân cười khổ nói. Ngôn từ cũng có chút không xác định. Vốn trượng phu nàng ta là cường giả thất phẩm. Lại là tôn giả bái hỏa huyền giáo. Trong tình trạng không bị thương, dù không phải là đối thủ Chu báo, nhưng Chu báo cũng cố kỵ trong nội tâm, ít nhất sẽ cho 3 phần thể diện. Mặc dù ý tứ là muốn tiểu báo tử hỗ trợ, nhưng nói cho cùng lại là một quan hệ hợp tác. Nhưng bây giờ trượng phu nàng ta thụ trọng thương, mệnh huyền một đường. Giang hồ là địa phương thực tế nhất. Không có thực lực. Hết thảy đều không thể bàn tới. Lần hợp tác này cũng biến thành xin giúp đỡ.

Tiểu báo tử tiếp nhận phong thư trong tay nữ tử, hắc hắc cười nói. Ta đã lâu không thấy tiểu Minh Vương rồi, nàng ta vẫn tốt chứ? Minh Đại Tôn giả gần đây vẫn an khang. Tào phu nhân nói trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Chu đại nhân quen biết với Minh Đại Tôn giả. Gặp qua một lần mà thôi. Tiểu báo tử nói không muốn nhiều lời. Lời này nghe như thật sự không có gì. Bất quá vợ chồng Tào Tôn giả trong mắt hắn không giống với lúc trước nữa. Ai cũng biết Tiểu Minh Vương là một trong những đại tôn giả. Cường giả cửu phẩm trẻ tuổi. Là một người vô cùng cao ngạo. Nổi danh trong trẻo nhưng tính tình lại lạnh lùng. Đừng nói là tôn giả bình thường trong giáo. Coi như là thấy giáo chủ cũng không thèm liếc một cái. Nhìn cũng không thèm nhìn. Nhăn mặt đi qua cũng là chuyện thường xảy ra. Ở bên ngoài càng không có bằng hữu nào. Cũng bởi vì phụ thân Tào Tuyết Đường đã từng giúp Tiểu Minh Vương nên Tiểu Minh Vương mới nhìn tới Tào Tuyết Đường. Bình thường cũng không thường lui tới. Chỉ là vì lúc này đang mang trọng đại mới tới khẩn cầu sự giúp đỡ của Tiểu Minh Vương. Vốn là trông cậy Tiểu Minh Vương giúp bọn hắn lấy Nam Minh Ly Hỏa. Ai ngờ Tiểu Minh Vương lại không làm như vậy mà đề bút viết một phong thư. Bảo hắn mang đến cho tiểu báo tử. Cũng nói tiểu báo tử nhìn cái này tất sẽ giúp bọn hắn. Từ đấy bọn hắn mới biết. Cường giả thiếu niên nổi tiếng nhất trên giang hồ mấy năm gần đây là người quen Tiểu Minh Vương. Lúc này, tiểu báo tử đã mở phong thư ra. Thư không dài. Chỉ có rải rác mấy chữ. Xem qua. Thần sắc của tiểu báo tử liền thay đổi. Chữ bên trên không nhiều lắm. Bất quá nhìn thấy tâm can tiểu báo tử cũng đều nhảy dựng lên. Thạch Hải Hồn Đảm, Phong Linh Châu. Chính chữ. Khiến tâm tiểu báo tử nhảy dồn dập. Bởi vì chính chữ này. Ba dạng đồ vật này là tài liệu luyện chế định phong châu. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 571 Kinh Doanh. 1. Hắn chỉ cần tài liệu luyện chế định phong châu. Bởi vì vị trí khi thủy báo ở tiên cung bên kia trống đã lâu cho nên cũng không có tài liệu luyện chế định phong châu. Chuyện này hắn đã qua với Thanh Linh. Không ngờ lúc Thanh Linh nghe được ba chữ định phong châu. Ngữ khí đều biến đổi. Hắn thật sự không nghĩ tới. Định phong châu vậy mà không phải pháp khí mà là tiên khí. Thái Hạo tiên khí. Bất quá về sau. Cẩn thận xem xét hắn mới minh bạch. Định phong châu theo như lời Thanh Linh nói và định phong châu của mình tự hồ không đồng dạng với nhau. Bởi vì tài liệu của bọn hắn cũng không giống nhau hoàn toàn. Sau khi chính mình nói ra tài liệu và phương pháp luyện chế từ tiên cung, Thanh Linh trầm tư trong chốc lát mới nói với hắn. Định phong châu từ tiên cung cũng là định phong châu. Bất quá đổi mấy loại tài liệu trong đó đi thì trở thành đồ vật không phải khó tìm. Lại đơn giản hóa thủ pháp luyện chế thoáng một chút. Là được một kiện Thái Hạo tiên khí tinh giản. Cho dù luyện thành, công hiệu cũng sẽ hạ thấp sâu sắc. Nhưng xuống lần nữa cũng là cấp bậc thuần dương pháp khí. Thậm chí so với thuần dương pháp khí bình thường còn lợi hại hơn. Dù sao tiên khí phỏng chế, trong đó có một ít huyền ảo. Thuần dương pháp khí đơn thuần tự nhiên không thể so sánh. Bất quá cũng chính vì như thế. Hắn mới cắt đi tâm tư luyện chế. Bởi vì tài liệu khẩn yếu nhất để luyện chế định phong châu chính bản là Càn Thiên Cửu Nguyên Châu. Đồ vật này dù ở thời cổ đại cũng không có bao nhiêu. Hiện tại lại càng khó tìm. Dù dùng tài liệu chính giữa Phong Linh Châu để thay thế. thì theo lời Thanh Linh mà nói thì Phong Linh Châu này chính là nơi tinh hoa thiên địa phong tụ tập. Cũng là kỳ vật hiếm có. Bên trong hiện thế, Phong Linh Châu giống như là Càn Thiên Cửu Nguyên Châu. Đều là mấy vạn năm qua không xuất thế. Tìm ở đâu chỗ tốt như vậy? Nhưng không ngờ, phong thư của Tiểu Minh Vương lại có ba chữ Phong Linh Châu. Xem ra Tiểu Minh Vương này cũng là người tiên cung, không biết nàng ta có phải là một trong thập nhị bát tú không? Tiểu báo tử âm thầm nghĩ ngợi trong nội tâm. Tay khẽ rung lên. Chấn lá thư trong tay thành phấn vụn. Trên mặt lại lộ vẻ tươi cười ôn hòa. Nguyên lai Tào huynh đúng là bằng hữu của Tiểu Minh Vương. Nói sớm một chút có phải hơn không? Đúng rồi. Là tên vương bát đảng ăn tim gấu ga báo nào tìm Tào huynh gây phiền toái. Tiểu đệ không ngại ứng phó. Sẽ lột da hắn xuống cho Tào huynh làm đệm. Không dám, không dám. Tào Tuyết Đường vội vàng nói, thần sắc trên mặt cũng bắt đầu xấu hổ. Ta bị người ta ám toán. Bất quá lúc ra tay thì chỉ có một. Nhưng ta lại không thể xác định. Chuyện này. Ta. Khụt. Khụt. Ta sẽ giữ kỹ, không nói ra. Tào huynh, có gì cứ nói thẳng, chỉ cần chu báo ta hiểu rõ, không cần hai lời. Tiểu báo tử vỗ ngực cam đoan. Vậy thì phiền toái chu đại nhân rồi. Tào huynh không cần khách khí như vây. Cái gì đại nhân? Ta chỉ là một tiểu địa chủ bỏ đi của khổ hàng chi địa. Nếu Tào huynh muốn, cứ gọi tiểu báo tử là xong. Tiểu báo tử ha ha cười nói, sắc mặt bỗng trang nghiêm. Đúng. Tào huynh. Thương thế của ngươi nặng như vây. Cái đó thành ở chỗ này a. Mặc dù nơi này của ta chim không ỉa phân, rùa không đẻ trứng, bất quá lại tương đối đầy đủ, không bằng tới ở chỗ ta a. Cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Cái này. Tào Tuyết Đường nghe xong không khỏi trầm ngâm. Hắn là tôn giả bái hỏa huyền giáo. Mặc dù không phải xưng là đại phú đại quý, nhưng cũng không ăn quá nhiều đau khổ. Vốn là muốn tìm tiểu báo tử để hợp tác, không thể tưởng được lại mất phong độ như thế. Thiếu chút nữa đã toi mạng. Điều này thật sự quá mất mặt. Hiện tại nếu tới chỗ của tiểu báo tử, thật là có chút không có ý tứ. Bất quá muốn hắn một mực ở tại nơi tiểu phá phòng này, quả thực hắn cũng có chút không quen. Bây giờ nghe tiểu báo tử nhắc tới, không khỏi có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu như thế thì quấy rầy ngươi rồi. Trong chậu than bên trong phòng, lửa cháy hừng hực, hun cả phòng nóng hầm hập. Ngoài cửa gió bớt âm lãnh thổi vù vù nhưng vẫn không thể nào mang một tia hàn ý vào trong phòng. Trong phòng, Tào Tuyết Đường đã sớm thay đổi quần áo. Miệng vết thương cũng đã băng bó kỹ. Thần sắc khí huyết đã tốt hơn nhiều so với lúc trước. Không thể tưởng được chu lão đệ một thân tu vi tinh thâm còn có một thân y thuật kinh người a. Tuy rằng vẫn cảm giác được khí huyết trong cơ thể mình vẫn chưa ổn, nhưng kỳ độc trong cơ thể hắn đã sớm được giải trừ sạch sẽ. Nghĩ đến tiểu báo tử gọn gàng, cũng có chút chi pháp tiêu độc thần kỳ. Tào Tuyết Đường càng kinh dị trong nội tâm. Y thuật chó mát, bất quá trước đây một năm số phận tốt có một kiện bảo bối có thể tiêu độc a. Tiểu báo tử cười nói, bảo bối tiêu độc trên đời rất nhiều, không chỉ Bích Linh Vạn Độc Châu. Tiểu báo tử chi nói ra một câu sơ lược, liền gian rộng chủ đề ra. Tào huynh a, cũng tại các ngươi quá mức thần bí, quá cẩn thận, Nếu sớm đem tín giao cho ta thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn như vậy. Ai, đúng vậy a, cũng là ta cẩn thận quá mức, thực không thể tưởng được Chu lão đệ là bằng hữu của Tiểu Minh Vương. Tào Tuyết Đường cười khổ nói. Sau vài câu, đều tin tường chân tướng sự tình. Trên đời này có người thì có tranh đấu. Triều đình cũng vậy. Tất cả thế gia đại phiệt cũng như vậy. Bái Hỏa Huyền giáo cũng không ngoại lệ. Tào Tuyết Đường vốn là một tôn quả có thực quyền trong Bái Hỏa Huyền giáo. Bất quá mấy năm gần đây, một phương thế lực khác trong Bái Hỏa Huyền giáo ngẩng đầu. Tào Tuyết Đường dần dần thất thế. Chỉ còn là một tôn giả chỉ có hư danh mà không có thực quyền. Giống như những trưởng lão nhàn tản những thế gia đại phiệt kia. Mà tuy Tào Tuyết Đường là tôn giả, nhưng tu vi bất quá chỉ là thất phẩm, không lộ ra thực lực tôn giả trong Bái Hỏa Huyền giáo. Trước kia có thực quyền cũng may, không có thực quyền chỉ là sử dụng chiến lược một trận. Thời điểm gặp chuyện không khỏi mệt mỏi. Người khác sử dụng như đao kiếm. Hắn vốn là người trọng danh lợi. Đối với tình huống như vậy tự nhiên không cam lòng. Nhưng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ. Hắn một phương thất thế, thực lực lại chỉ là thất phẩm. Không có bao nhiêu thực lực để tranh đấu. Nhưng không ngờ trời không tuyệt đường người. Trong lúc vô tình đạt được hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa, tăng tu vi chính mình lên, đoạt được thực quyền trở lại tại Bái Hỏa Huyền giáo. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 572-573 kinh doanh. 23. Người đần trên giang hồ tự nhiên cũng biết rõ lợi hại của các đốt ngón tay. Loại chuyện này ngoại nhân không thể nói. Không chỉ ngoại nhân không thể nói, chính mình làm việc còn phải cẩn thận. Bất qua khi hắn tin tường địa điểm, thời điểm cụ thể của hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa kia, liền không cười nổi. Bởi vì chỗ đó chính là lãnh địa Chu Báo. Bắc Nguyên bị diệt, triều đình Đại Tấn phong vô số tước vị. Phong hầu địa đồ Bắc Nguyên cũng lưu truyền ra. Bất quá vì quá nhiều người được phong chính thức không có bao nhiêu thế gia. Trừ các đại môn phái thì không có mấy người được phong. Rất không may, Tiểu Báo Tử lại là một trong số đó. Chứng kiến địa điểm là lãnh địa của Tiểu Báo Tử, Tào Tuyết Đường liền biết rõ phiền toái. Nếu ở địa phương khác, dù là lãnh địa của các thế gia ngàn năm hắn cũng không quan tâm. Bởi vì chỗ kia không có cường nhân gì. Nhưng Tiểu Báo Tử không giống như vậy. Người trong thiên hạ đều biết Chu Báo đang ở tại đất phong của chính mình. Muốn lấy hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa, tất nhiên sẽ gây ra động tĩnh ồn ào rất lớn. Khẳng định không thể gạt được Chu Báo. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn không biết có nên hợp tác cùng Tiểu Báo Tử hay không. Bởi vì Tiểu Báo Tử cũng tu luyện hành hỏa công pháp, mà hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa này cũng có tác dụng cực lớn với hắn. Bất quá, hắn không quen biết với Tiểu Báo Tử. Một là phản tặc triều đình, mặt khác là một tử tước triều đình mới phong. Lãnh chúa, tám bọn cướp cũng không đánh đến bên cạnh. Trên lý luận còn là cừu nhân. Hợp tác dễ dàng như vậy sao? Lại nói, đến tột cùng thứ đồ vật đó có trên lãnh địa Tiểu Báo Tử hay không? Hắn cũng không chắc chắn. Vì vậy, đưa con mình và trợ thủ đắc lực nhất Tào Trí tới trước tìm đường. Dù sao bây giờ người ở phía Bắc làm nông cũng không nhiều. Bởi vậy, Tào Trí và con của hắn liền giả làm thương gia trà trộn vào lãnh địa Tiểu Báo Tử. Chuyện này, hắn cho rằng thần không biết, ủy không hay. Nhưng hắn sớm đã bị người ta nhìn chằm chằm. Hắn không phải nhân vật bình thường trong Bái Hỏa Huyền Giáo. Phát hiện động tĩnh cổ quái của hắn, Tiểu Báo Tử liền âm thầm sai người theo dõi. Chỉ là ngay từ đầu, không hiểu đối phương tột cùng là có dụng ý gì, cũng chỉ bí mật ẩn thân ở một nơi gần đó, âm thầm điều tra. Đợi lúc phát hiện hai người Tào Trí đều đến lãnh địa Tiểu Báo Tử, càng cảm thấy khả nghi, âm thầm theo dõi gắt gao. Tiểu Báo Tử bên này, thứ nhất là thiếu nhân thủ, thứ hai là công việc của chính hắn cũng không lớn cho nên cũng không cảm giác được. Coi như là cảm giác được thì với tính tình Tiểu Báo Tử cũng sẽ không quản. Dù sao cũng không phải sự tình liên quan tới hắn. Kết quả thường xuyên qua lại, Tào Trí bên này liền bại lộ tin tức. Nhi tử Tào Tuyết Đường vốn tuổi còn trẻ, cũng không phải làm chủ đại sự. Lúc này Tào Tuyết Đường cũng là bất đắc dĩ, không có mấy người tin được cho nên mới phái con mình và Tào Trí đến đây. Kết quả làm họ Tào khẩn trương, lại nhảy suốt. Lúc không có chuyện thì lôi kéo Tào Trí trò chuyện, giống là lỡ lời trước mặt Tiểu Báo Tử ngày trước vậy. Tin tức này liền lộ ra. Vốn sự tình này, Tào Tuyết Đường đã không có chỗ trống xoay người. Thậm chí hắn không biết nhi tử mình có sơ hở. Không nghĩ tới một ngày Tiểu Minh Vương tìm đến tận cửa, cho hắn một phong thư, bảo hắn trực tiếp đi tìm Tiểu Báo Tử. Thế hắn mới biết, cha mình có ân với vị đại tôn giả này. Cái này cũng là Tiểu Minh Vương báo ân, chỉ cho mình một con đường sáng. Trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Đúng lúc này, lại nhận được tín thư của Tào Thuận gửi, nói là đã tra xét rõ ràng, địa điểm thật sự là địa bàn của Tiểu Báo Tử. Sự tình phía sau đơn giản hơn nhiều. Thoáng thu thập hành trang một phát liền dẫn phu nhân tới ngay chỗ Tiểu Báo Tử. Kết quả trên đường bị người tập kích. Tuy rằng đánh chết được hắn nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Cố gắng lê thân tới nơi này. Nếu không phải Tiểu Báo Tử giúp hắn tiêu độc, không thể nói trước hiện tại cũng chỉ còn một hơi thở. Chuyện này thật sự là quá phức tạp. Tiểu Minh Vương cũng thật là không sớm nói ra quan hệ này cho rồi. Giả trang thần bí chó má. Thời điểm ngươi xuất hiện, hắn mới lộ ra năng lực đúng không? Tiểu Báo Tử nói xong trong ngữ khí có vài tia phàn nàn. Bất quá hắn phàn nàn chỗ này Tào Tuyết Đường cũng không dám vội hỏi. Chuyện này chẳng trách được đại tôn giả. Sự tình cơ mật, ta một mực giấu đi, không nghĩ tới sẽ rò rỉ ra, dẫn xuất rắc rối như vậy. Phiền toái, ngược lại không đến mức như vậy. Tiểu Báo Tử nói, lão ca yên tâm, địa phương khác ta không nói, đến nơi tiểu đệ thì không có phiền toái gì. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương chỗ này, đợi thương thế tốt lên ta liền đi tìm hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa với ngươi. Nếu như vậy, thật sự phiền toái cho lão đệ rồi. Không phải phiền toái gì, hợp tác cùng có lợi. Tiểu Báo Tử nói. Đợi Tiểu Báo Tử ly khai, Tào phu nhân lo lắng nhìn Tào Tuyết Đường, nói. Tuyết Đường, ngươi xem, chu báo này. Tào Tuyết Đường khoát khoát tay, nói. Chuyện này cũng chỉ có thể như vậy, ta tin Minh Đại Tôn giả. Tào phu nhân gật gật đầu, không nói gì nữa. lại nói sau khi tiểu báo tử an trí hai người họ Tào đi ra từ trong nhà, khó miệng không khỏi lộ nét cười. Tôn giả bái hỏa huyền giáo. Tư cách này, địa vị này trong mắt tiểu báo tử không phải quá nặng. Nhưng nếu như giang hồ nói, chính là dậm chân một phát có thể có một vai diễn chính mình. Thế lực bái hỏa huyền giáo tại phía nam to lớn, triều đình cũng kiêng kỵ vài phần. Tuy nói Tào Tuyết Đường này tạm thời thất thế, nhưng nếu hắn thật sự đạt được hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa, tu vi tiến nhân, hơn nữa còn có Tiểu Minh Vương âm thầm chống lưng, muốn tăng tiến tu vi cũng không có gì khó khăn. Hiện tại hắn gặp rủi ro, chính mình lại giúp đỡ hắn một phen. Bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng lại kết xuống một cái thiên đại nhân tình, có lợi đối với chính mình. Hắn biết rõ mình yếu nhất ở hạng nào, căn cơ chưa quá vững chắc, chỉ là xuất thân đệ tử Ô gia. Bất quá dù sao hắn cũng không tin Ô gia. Nếu không phải hắn có được thực lực siêu cường, Ô gia cũng sẽ không xem hắn là một phần cốt rễ. Nhìn thái độ Ô Ngọc Long trước mặt mình liền biết rõ, dù mình là cường giả thất phất phẩm, chỉ sợ tại Ô gia còn có chút mặt mũi, chứ tại những đại phái nhà cao cửa rộng, bất quá cũng chỉ là một nô bộc có chút thực lực mà thôi. Không thổi phồng mà nói, Ô Ngọc Long cũng sẽ không mang theo Lâm Hiếu Thanh nghênh ngang đến tìm hắn gây phiền toái. Gia nhập tiên cung, nhìn như bất đắc dĩ, nhưng vụn trộm cũng chưa hẳn mượn tiên cung để bao đảm. Thuận tiện kết giao với vài cường giả. Chỉ là sự tình này cũng không phải trong một sớm một chiều. Hết thảy đều tại bên trên hai chữ kinh doanh. Hiện tại tiểu báo tử có thể coi là một nhân vật có số má trên giang hồ. Có vương xà thiên long đạo chống lưng, người bình thường không dám trêu chọc. Bất quá hắn lại minh bạch trong lòng, tên giả hỏa vương xà này cũng có quá nhiều sự tình phiền toái. Hơn nữa hắn lại là thủ tọa thiên long đạo, người bình thường cũng không phải không biết xấu hổ mà đi tìm hắn. Những cường giả nổi danh khác trên giang hồ, tiểu báo tử không nhận ra nhiều lắm, cũng không có tâm tư vô duyên vô cớ cùng một tuyến với bọn họ. Ngược lại là Tiểu Minh Vương bái hỏa huyền giáo hắn bái kiến một lần. Nữ nhân này có chút quan hệ không minh bạch với vương xà, hiện tại xác định là người trong tiên cung. Tiểu báo tử liền nổi lên tâm tư. Thế lực một phương lớn nhất, triều đình cũng không làm gì được. Nếu Tào Tuyết Đường trở về có thể chưởng quản thực quyền, như vậy chính mình liền nhiều hơn một tầm quan hệ. Có rất nhiều sự tình vốn không dễ làm cũng trở nên dễ xử lý hơn. Như An Viễn Đường của mình mà nói, hiện tại sinh ý làm ăn không lớn, tương lai nếu sinh ý phát triển, gặp phiền toái gì ở phía nam, căn bản không cần kinh động Tiểu Minh Vương. Chỉ cần nói Tào Tuyết Đường một câu thì phiền toái gì cũng tiêu tan hết. Cho nên tiểu báo tử mới có nhiệt tâm như vậy. Đã lâu không làm chuyện này, như thế nào lại có cảm giác càng lúc càng giống kiếp trước? Không có ý nghĩa. Thực con mẹ nó không có ý nghĩa. Tiểu báo tử dao động, âm thầm nghĩ trong nội tâm. Nói cho cùng, lão tử kỳ thật cũng chỉ là một tục nhân. Tục nhân không phải người tầm thường. Tiểu báo tử rất nhanh đã ném ra sau đầu. Mình đã dàn xếp Tào Tuyết Đường tại đây, chính mình tự nhiên sẽ không để hắn gặp chuyện gì ở địa bàn mình. Tuy rằng hắn nói đã đánh chết người tập kích hắn, bất quá nếu đối đầu với người từng trải, lại hiểu được mục đích của hắn, khẳng được sẽ còn phái người ra. Hơn nữa phái người tu vi không kém. Thậm chí, nếu đối phương suy nghĩ kín đáo, còn có thể phát rất nhiều cường giả tới. Hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa không phải vật tầm thường a. Cho dù là người bình thường, đây cũng là đồ vật không dễ có được. Huống chi là Bái Hỏa Huyền Giáo vốn tu luyện Ly Hỏa Huyền Công hành hỏa. Nói không chừng, hiện tại có rất nhiều cao thủ đã lên đường, ít ngày này đã đến lãnh địa của mình. Bất quá trên địa bàn hắn, dù nhiều người đến hơn nữa hắn cũng không sợ. Đối với phương vị hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa, tiểu báo tử đã hỏi rõ. Chính hắn cũng không đi dò xét. Nhưng người khác cũng không hẳn sẽ không âm thầm rình mò. Liền bố trí lưỡng nghi vi thần trận. Lưỡng nghi vi thần trận, hắc hắc, hắn không thể tưởng được lại có nhiều bất ngờ tại đây như vậy. Tiểu báo tử cười hắc hắc, Thanh Linh nghe được tiểu báo tử am hiểu lưỡng nghi vi thần trận, liền lộ ra bộ dáng kinh hãi. Trận pháp cũng không phải đám phương sĩ bọn họ tự sáng chế ra, mà là truyền thừa từ thời cổ địa. Nhưng chính thức phát dương quang đại trận pháp cũng chỉ là nhóm phương sĩ bọn họ. Lưỡng nghi vi thần trận là kiệt tác tối cao của phương sĩ. Tiểu báo tử chỉ là hiểu được một ít bên ngoài. Tuy Thanh Linh là đại yêu thời thượng cổ, hiểu cũng không nhiều. Nhưng theo lời Thanh Linh nói, hiện tại bọn hắn hiểu được chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Đối phó thông huyền bí cảnh, cường giả phàm nhân đạt được tán tiên nghiệp vị mà nói, dư xài liền có thể giết được bao nhiêu. Hắn không phải người có vận khí tốt, bất quá phàm liên quan đến lợi ích chính mình, hắn không hàm hồ chút nào. Hết thảy địa bàn nơi này đều là của hắn. Hắn muốn làm gì thì làm. Coi như là bố trí một sát trận tại nhà mình, người khác cũng không thể nói gì. Mấy ngày nay, hắn không chỉ tới nói chuyện phiếm với Tào Tuyết Đường, mà lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh lưỡng nghi vi thần trận. Hắn biết rõ, hắn không chỉ bố trí một sát trận mà còn phóng Thanh Linh vào trong trận. Mấy ngày nay Thanh Linh hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, có chút tiến bộ. Tuy rằng không có thực lực gì, cũng không thể phát huy uy lực thuần dương pháp khí. Bất quá điều khiển lưỡng nghi vi thần trận chỉ là chuyện nhỏ. Hiện tại đã có vài nhóm người bên trong, trong đó không thiếu cao thủ ngũ phẩm, lục phẩm, còn có hai cường giả thất phẩm. Lũ vương bát đảng các ngươi, thật đúng là xem địa bàn lão tử như vườn rau. Muốn tới thì tới, muốn đi là đi. Ta xem các ngươi có thể hay không. Tiểu báo tử lên một đỉnh núi, đi vào lưỡng nghi trận, nhìn xem một vài nhóm người bất tỉnh trên mặt đất, oán hận mắng. Bất quá chỉ là một đám ngu ngốc bỏ đi, không cần phải giết bọn hắn. Thanh âm Thanh Linh vang lên từ trong sâu kín. Trong trận thanh sương lờ mờ, tự thành một phương thế giới, nhìn như rộng lớn vô biên, không tìm ra một con đường. Nếu bị hãm bên trong, không tìm ra ảo diệu trong đó thì dù tu vi đến thất phẩm bát phẩm, thậm chí cửu phẩm cũng bị nhốt bên trong đến chết. Thân hình Thanh Linh vốn là hình dáng thanh sương, bây giờ lên tiếng trong trận, phiêu phiêu mịt mù. Dù tiểu báo tử đã biết rõ hắn nhưng cũng không khỏi lạnh người. Ngươi không có chuyện gì thì ra đây làm gì, người khác trông thấy thì sao? Bọn hắn không nhìn thấy. Bên trong lưỡng nghi vi thần trận, bọn hắn trông thấy, cũng là ta muốn bọn hắn nhìn thấy. Còn ta không muốn, bọn hắn căn bản không thấy. Hảo hảo, đừng nói nhảm nhiều như vậy, mấy ngày này ngươi dò xét sự tình như thế nào? Tại đây thật sự có hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa. Thanh Linh nói ra. Tiểu báo tử đưa hắn vào trong trận. Thứ nhất là chủ trì lượng nghi trận này. Thứ hắn cũng là để tìm tòi hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa. Tào Tuyết Đường kia cũng không có nói điêu. Hỏa chủng này do vành đai thiên mạch mà ra. Nện trên thảo nguyên. Cũng không biết qua bao nhiêu năm. Hiện tại sơn cốt này. Chỉ là sợ là do thiên thạch thiên ngoại năm đó lưu lại. Chỗ sâu nhất sơn cốt là chỗ của hỏa chủng. Bất quá chỗ đó là một cái hồ sâu. Sâu không thấy đáy. Nghĩ đến khối thiên thạch năm đó to lớn quá mức. Trực tiếp nện ra một cái hố sâu. Trải qua nhiều năm nước chảy mà hình thành nên một cái hồ. Không đến 10 vạn thì cũng 7-8 nghìn năm. Muốn tìm hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa này. Phải lặn xuống hồ sâu kia. Ngươi có yêu hỏa của Thái Cổ Thực Long Thu. Lại có đấu suốt hỏa. Tu cũng không phải là ly hỏa huyền công. Nam Minh ly hỏa này cũng chỉ là một loại ly hỏa bỏ đi. Không đáng để quan tâm. Có thời gian thì chẳng bằng ngưng luyện vài huyệt khiếu. Tìm hiểu lợi ích thực tế từ lượng nghi vi thần trận còn hơn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 574-575 cốt để hàng đàm. Xích lân cẩm mãn. 1. Nhận ủy thác của người ta, đương nhiên ta phải làm. Tiểu báo tử nói. Lại nói. Ta nghe khẩu khí của Tào Tuyết Đường. Ngoài trừ hỏa chủng kia chỉ sợ còn có mặt tốt khác. Đây cũng là lý do hắn muốn hợp tác cùng ta. Bất quá hiển nhiên hắn cũng không thể xác định trừ hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa thì còn có cái gì. Hơn nữa Tiểu Minh Vương nói ta giúp hắn. Cho nên ta cũng đáp ứng. Chỗ tốt khác. Thanh Linh nghe, lộ chút ngoài ý muốn. Còn có chỗ tốt gì? Ngươi cũng nên cẩn thận, không nên bị hắn lừa gạt. Hắn cũng không to gan như vậy. Chỉ là vì hắn cũng không thể nào xác định. Cho nên mới không nói ra. Đến lúc đó thực sự có chỗ tốt. Thì không thiếu phần ta a. Tiểu báo tử cười nói. Hoàn thành, phòng khách phía Tây. Trong khách sảnh to như vậy. Chỉ có hai người. Hoàng đế Đại Tấn Yến Vân Thiên cầm trong tay một trương công báo. Thần sắc quá dị. Hôm nay Minh Nguyệt Thắng thay đổi một thân cẩm bào. Thần sắc an nhàn. Bưng trong tay một ly trà xanh. Nhàn nhã khoan thai. Bước đi thong thả trong khách sảnh phía Tây. Giữa trưa hôm nay đã ăn quá nhiều mỡ rồi, trà này phải đậm đặc một ít. Hắn phì phì thổi nhiệt khí trong chén trà, nhìn trong phiến lá trà trong chén cau mày nói. Ngươi uống trà mà suy nghĩ như vậy, mai ta cho người đưa một xe trà mới đến cho ngươi. Tay cầm trương công báo của Yến Vân Thiên run rẩy nói. Ngươi thấy chu báo như thế nào? Quan hệ giữa hắn và Vương Xà thật sự đã ra khỏi dự liệu của chúng ta a. Ta thật sự không nghĩ ra. Một tọa của Thiên Long Đạo sao lại có thể dính dáng tới một đệ tử bình thường của Ô Gia như vậy? Bệ hạ, tuy chu báo này là cường giả thiếu niên hiếm thấy trên thiên hạ, nhưng cường giả trong thiên hạ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Cường giả có niên kỷ như hắn cũng không phải là không có, chỉ là không nổi danh như hắn mà thôi. Ta cũng không rõ sao ngươi lại chú ý tới hắn như vậy. Đúng vậy a. Cường giả thiên hạ nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít. Cường giả kinh thế cũng có đấy. Nhưng hắn tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như vậy. Quyết không đơn giản. Khẳng định hắn có bí mật. hơn nữa còn là đại bí mật. Trên mặt Yến Vân Thiên lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Mỗi người đều có bí mật của mình, bí mật trong thiên hạ nhiều vô số kể. Vẻ mặt Minh Nguyệt Thắng như vẫn không có gì. Chúng ta đã tra ngọn nguồn chu báo rất rõ ràng. Cũng không có gì khả nghi. Chỉ là một cường giả thiếu niên thất phẩm mà thôi. Coi như chiến lực hắn đã đạt đến bát phẩm thì có thể thế nào? Bệ hạ, đến tột cùng là ngài lo lắng cái gì vậy? Ta cũng không biết, chỉ là có dự cảm, mỗi lần nghe được tin tức từ chu báo này, luôn có cảm giác lạ. Minh Nguyệt Thắng có chút im lặng, nhìn Yến Vân Thiên. Nếu không, cho người thăm dò thoáng một phút. Không cần, đám ngu xuẩn Thiên Long Đạo đã giúp chúng ta thăm dò qua. Yến Vân Thiên nói. Có người cảm thấy danh tiếng chu báo này gần đây quá lớn. Muốn sửa chữa hắn một phen. Lấy danh nghĩa Thiên Long Đạo và Vương Trần Lâm Dương tứ đại gia tộc. Bảo hắn tham gia đại hội anh hùng thiên hạ. Kết quả đều bị hắn đánh phải cúp đuôi chạy về. Lâm Hiếu Lâm gia còn thụ trọng thương phải trở về. Còn không đợi Lâm gia đến làm khó. Vương Xà đột nhiên xuất quan. Mượn chuyện chu báo lần này. Dạy dỗ một đám đệ tử tứ đại gia tộc Vương Trần Lâm Dương trong Thiên Long Đạo. Ngươi thấy thế nào? Minh Nguyệt Thắng liếc nhìn Trương Công Báo trong tay hắn cười nói. Điều này nói rõ Vương Xà cũng không có dở sống dở chết như trong truyền thuyết. Thậm chí, trong thời khắc sinh tử hắn đã có minh ngộ. Đã lấy được chỗ tốt cực lớn. Thái độ Du Bạch Mi như thế nào? Du Bạch Mi vậy mà làm như không thấy gì, cái này là ngoài ý muốn nhất. Trên mặt Yến Vân Thiên lộ vẻ trầm tư. Những người kia muốn sửa lưng tiểu báo tử. Thu cho mình dùng. Nhất định Du Bạch Mi đã ngầm đồng ý. Theo đạo lý. Thái độ tiểu báo tử như vậy. Có thể là rõ rệt đánh Thiên Long Đạo. Nhưng Du Bạch Mi tự hồ như không để ý. Thậm chí còn hưởng ý vô ý hướng về phía Vương Xà. Đến tột cùng là cái gì khiến hắn biến thành như vậy? Xem ra bệ hạ quan tâm chu báo kia cũng không sai. Minh Nguyệt Thắng nghe xong trong nội tâm khẽ động. Khả năng bí mật trên người chu báo rất lớn. Nếu không, với thân phận của Du Bạch Mi, căn bản không cần cố kỵ cái gì cả. Đương nhiên là chúng ta thất sát. Nếu phong đất cho hắn xung quanh những thế gia ngàn năm, không thể nói trước, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Bỏ lỡ là bỏ lỡ, vấn đề hiện tại là chúng ta nên ứng đối như thế nào? Ứng đối? Tại sao phải ứng đối? Chúng ta không cần ứng đối.